Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 988, chương 974. Dìm nước Nghiệp Thành. Nghiệp Thành thành Bắc có ba cái cách xa nhau không xa mô đất. Mảnh đất này thế cao hơn Nghiệp Thành rất nhiều, đồng thời cùng Nghiệp Thành cách xa nhau không xa. Lúc này, này ba cái mô đất đã bị Đại Hoa vây lại. Này ba cái mô đất trong lúc đó liền hình thành một cái cự đại đập chứa nước. Cùng lúc đó, Đại Hoa phái binh sĩ vận chuyển ra từng đài máy bơm theo trương trong nước hướng về phía ba cái mô đất hình thành nước trong kho bơm nước. Khoảng chừng trên 100 đài máy bơm đồng thời vận hành, trương trong nước nước cấp tốc hướng chảy đập chứa nước bên trong. Về sau, trương thủy nước đều có chút không đủ dùng. Lã Bố dứt khoát mạng binh sĩ đem trương thủy cấp nhét vào. Như vậy, cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ trương thủy hướng chảy đập chứa nước tại hướng về phía đập chứa nước trong chứa nước. Như vậy, đại khái chỉ cần 3-5 ngày liền có thể đem toàn bộ đập chứa nước chứa đầy nước. Mà cái này lũ lụt kho chứa nước lượng đoán chừng có thể đạt tới mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức mét khối nước. Những này nước lập tức khuynh đảo vào Nghiệp Thành bên trong, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Nghiệp Thành bao phủ lại. Đến lúc đó, Tào Tháo chôn xuống đại lượng thuốc nổ, gặp nước sau còn có thể dẫn bạo sao? Ngạch, tốt a, kỳ thật nếu như bọn họ phản ứng đầy đủ nhanh lời nói, kỳ thật vẫn là có thể dẫn bạo, nhưng là hiện tại dẫn bạo những này thuốc nổ quyền chủ động kỳ thật vẫn luôn tại Tào người Ngụy trong tay. Bọn họ tùy thời đều có thể dẫn bạo, coi như Đại Hoa khai thác vây mà không công thủ đoạn, coi như vây vây khốn bọn họ thời gian 1 năm 2 năm, bọn họ cũng có thể lựa chọn tại thời khắc sống còn dẫn bạo thuốc nổ. Điểm này là Đại Hoa chi phối không được, mà bây giờ Lã Bố khai thác dùng thủy công thủ đoạn có thể mức độ lớn nhất ngăn lại Tào Ngụy làm như thế. Mặc dù làm như thế có khả năng sẽ tạo thành Nghiệp Thành bên trong bách tính tử thương, nhưng là Lã Bố cũng không lo được nhiều như vậy. Phải biết, nếu như bọn họ thật vây khốn Nghiệp Thành một thời gian 2 năm lời nói, chỉ sợ khi đó Nghiệp Thành bách tính tử vong nhân số sẽ càng nhiều. Đã như vậy lời nói, đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng cược một lần tốt. Cược đúng liền có thể thành công cầm xuống Nghiệp Thành, cược sai chỉ bất quá để chuyện phát sinh sớm một chút thời gian mà thôi. Đối với Đại Hoa đang tiến hành chuyện, Tào người Ngụy Viên không có chút nào cảm thấy được. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới Đại Hoa sẽ chế tạo ra máy bơm ra tới. Lúc này liền ra Cát Lượng, Bàng Thống, Quách Gia chờ mấy đại quân sư, còn có Đại Hoa vô số binh sĩ đều bị máy bơm cấp sợ ngây người. Ngạch, tốt a, kỳ thật máy bơm vô luận theo cấu tạo vẫn là chế tạo độ khó, tinh tế trình độ, vân vân vân vân phương diện đều không có cách nào cùng xe tăng, đại pháo, xe tải chờ đánh đồng. Thậm chí coi như cùng trạm phát điện chắc hẳn nó cũng kém quá xa. Nhưng là mấu chốt nhất là bọn họ trước đó cho tới bây giờ đều chưa thấy qua máy bơm a. Bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nước thật có thể hướng về phía chỗ cao chảy, chẳng những có thể lấy chảy còn chảy tặc nhanh. Đây hết thảy lại một lần nữa lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Thật thật bất khả tư nghị. Hoàng thượng đến cùng là thế nào chế tạo ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng dụng cụ ra tới? Mặc dù bọn họ biết rõ này nhất định không phải hoàng thượng chế tạo ra, nhưng là không cần hỏi, nhất định là hoàng thượng cấu tứ không thể nghi ngờ. Hiện tại thật sự có thể đem trương thủy dẫn tới chỗ cao đến kia thật là quá tốt rồi. Đến lúc đó, toàn bộ đập chứa nước nước chút xuống dưới, dù sao có thể bao phủ Nghiệp Thành. Nghiệp Thành thành phá ngày ở trong tầm tay, này mấy ngày Đại Hoa binh sĩ cơ hồ bắt đầu từng nhóm đến đập chứa nước phía trên vây xem bực này hùng vĩ tình cảnh. Hiện trường đích thật là cực kỳ hùng vĩ, trên trăm đài máy bơm ngày đêm càng không ngừng đem trương thủy nước rút đến đập chứa nước trong đi. Hơn 100 cái ống nước ngày đêm càng không ngừng hướng về phía nước trong kho quán thâu nước. Đập chứa nước trong mặt nước đang chậm rãi trên mặt đất thăng ngạch. Cái này chậm chạp là tương đối, chỉ có thể nói trong đoạn thời gian mắt thường cũng không thể phân biệt ra được, nhưng là chỉ cần qua một canh giờ, không, nửa canh giờ, thậm chí gần nửa canh giờ thời gian, liền có thể rõ ràng xem đến thủy vị tăng trưởng. Bọn họ cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thật là chướng kiến thức. Liên tiếp 5 ngày, toàn bộ đập chứa nước nước rốt cục xúc không sai biệt lắm. Còn không có hoàn toàn đầy, nhưng là bọn họ dùng thổ vây địa phương đã bắt đầu buông lỏng. Nếu như lại tiếp tục chứa nước lời nói, những địa phương này rất có thể sẽ đổ sụp. Cho nên, lão bố dừng lại hướng về phía nước trong kho tiếp tục chứa nước hành động. Những này nước đã đầy đủ, đợi đến buổi tối, tại chiều hướng về phía Nghiệp Thành phương hướng, xây dựng một cái to lớn mương nước, đối diện Nghiệp Thành cửa thành. Nghiệp Thành bốn phía toàn bộ bị đống đất vây lại, có thể nói tại đem Nghiệp Thành toàn bộ bao phủ trước đó, những này nước muốn chảy cũng chảy không được. Khuya khoát trời 10 phần, lão bố ra lệnh một tiếng, bọn họ trực tiếp dẫn nổ bom. Này bom là trước đó liền chôn xuống, vị trí ngay tại đối Nghiệp Thành vị trí phía dưới, nơi này phát sinh nổ tung sau, đống đất sẽ đổ sụp, đập chứa nước trong nước liền sẽ trút xuống. Quả nhiên, nương theo nổ tung, chuyển xuống đống đất lập tức bị tạc ra từng cái thật to chỗ trống. Phía trên đống đất bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, rất nhanh đống đất liền thấp qua thủy vị. Sau đó, đập chứa nước trong nước bắt đầu hướng phía dưới trút xuống. Vừa mới bắt đầu dòng nước cũng không lớn, nhưng là tại dòng nước cọ rửa dưới, phía dưới đống đất bắt đầu cực nhanh bị phá tan. Dòng nước bắt đầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái kinh khủng trút xuống trạng thái. Lũ lụt cực nhanh tuôn hướng Nghiệp Thành tường thành, cửa thành, sau đó dọc theo cửa thành khe hở hướng về phía Nghiệp Thành trong lan tràn. Đương nhiên, những này khe hở quá nhỏ, căn bản là chảy xuôi không kịp nhiều như vậy lũ lụt. Sau đó lũ lụt mãnh liệt mà xuống, bắt đầu dọc theo tường thành hướng về phía mọi nơi chảy xuôi. Mà mọi nơi đã bị đống đất vây ngăn chặn, lũ lụt bắt đầu bao phủ ngâm Nghiệp Thành tường thành, thủy vị càng ngày càng cao, nước bắt đầu dọc theo tứ phía cửa thành, cực nhanh rót vào Nghiệp Thành bên trong, thủy vị càng ngày càng cao, làm thủy vị bao phủ đến tường thành một nửa thời điểm. Tường thành bắt đầu cấp tốc bị lũ lụt thấm đẫm, có chút lâu năm thiếu tu sửa tường thành có khe hở. Dần dần, những này khe hở càng lúc càng lớn, bắt đầu có đoạn ngắn tường thành đổ sụp, mà theo một cái miệng nhỏ đổ sụp, cái này lỗ hổng nhỏ liền sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một đoạn tường thành đổ sụp, theo sát lấy, lũ lụt mãnh liệt ôm vào Nghiệp Thành bên trong, binh lính thủ thành đều bị mãnh liệt lũ lụt cấp sợ choáng váng. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Theo bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nước, chỉ là ngắn ngủi nháy mấy lần con mắt thời gian, thủy vị liền bắt đầu càng ngày càng cao, sau đó tường thành bắt đầu đổ sụp. Đợi đến hắn kịp phản ứng, cực nhanh hét to, tiến đến báo tin thời điểm, Nghiệp Thành bên trong thủy vị lại nhưng đã bao phủ giày của hắn. Chờ hắn một đường hô to, chạy đến Tào Tháo chỗ ở thời điểm, thủy vị thế mà mẹ nó đến đầu gối. Ngươi đây dám tin, hoàng thượng, không tốt rồi, không tốt rồi, phát lũ lụt. Mấy ngày nay, Tào Tháo trạng thái vẫn luôn không tốt, thể xác tinh thần đều mệt, tiêu tụy không chịu nổi.